Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609. Đáng tin đồng thanh phiên dịch nhân tài. Đương nhiên, muốn cho ta lui ra cũng không phải không được, nhưng bọn họ phải nói xin lỗi. Hỏa Phượng lại bồi thêm một câu: Phía trước là khí thế, mặt sau là thời vụ, ta cho ngươi phiên dịch một hồi. Hỏa Phượng nói hắn chính là đi ngang qua, quá mức sau đó không đến. Cao Kiện dùng tiếng phổ thông quay về gia đình đoàn nói rằng: Hừ, coi như hắn thức thời. Diêm Cờ cười lạnh một tiếng. Gia đình đoàn công kích động tác bị trì hoãn, bọn họ nói xin lỗi. Cao Kiện cắt thú tộc ngữ cho Hỏa Phượng phiên dịch nói: Nếu bọn họ như vậy thức cất nhắc, bản Hỏa Phượng cũng sẽ không tất tiêu diệt này hoang phế pháo đài cổ. Ngươi nhường bọn họ ngừng tay đi. Hỏa Phượng cũng chậm lại tần suất công kích. Hỏa Phượng nói: Ta mấy 123 đồng thời dừng. Các ngươi ý kiến như thế nào? Cao Kiện cắt tiếng phổ thông phiên dịch: Chúng ta tự nhiên có thể lại giết hắn mấy lần, nhưng nếu hắn muốn ngừng tay, hừ, cái kia liền cho hắn cái mặt mũi. Diêm Cờ khẽ cười một cái nói rằng: Bọn họ nói ta gọi 123 đồng thời dừng, nhường ngươi cho bọn họ cái mặt mũi. Cao Kiện cắt thú tộc ngữ phiên dịch: Có thể. Hỏa Vượng gật gù. Này một trận trao đổi đến hồng linh tu sĩ liền nghe mộng ép. Mặc kệ bên này nói cái gì cái kia, Hỏa Phượng đều là gào một cổ họng. Sau đó liền để nói xin lỗi ấy nấy. Nhường lui ra lui ra. Một điểm không hàm hồ. Ngươi muốn thật như vậy tốt tính vừa nãy đánh như thế nào lên? Này không tỏ rõ có yêu thiêu thân sao? Trong lòng các ngươi đều có hay không điểm B mấy a? Tìm phiên dịch phần mềm tìm cái đáng tin không được sao? Đến từ Hồng Linh đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Đương nhiên, gia đình đoàn cùng Hỏa Phượng không để ý tới Hồng Linh đám tu sĩ sự phẫn nộ. Bọn họ ở Cao Kiện đếm ngược một giây sau cùng ngừng lại. Hỏa Phượng ở 12 người đoàn nhìn kỹ chậm rãi lui ra chiến đoàn. Hí dài một tiếng sau khi rốt cục dương cánh trở về Phượng Hoàng núi. Hỏa Phượng mới vừa đi, 12 người đoàn thì lại đưa ánh mắt tìm đến phía Hồng Linh đám tu sĩ. Trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Hồng Linh đám tu sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hồng Linh đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404. Đan xanh vũ sắc mặt không tốt lắm, bởi vì bất tử Hỏa Phượng rời đi, hắn mất đi kiểm lậu cơ hội. Phụ cận Chu Nhan tâm tình càng kém, bởi vì phái chủ chiến ngoại vi muốn xong. Hô, Chu Nhan dài hu một hơi, tựa hồ làm một rất gian nan quyết định. Tiếng nhạc, dấu âu, chúng ta đi hỗ trợ. Chu Nhan mở miệng nói, giúp ai? Đeo tiếng nhạc bật thốt lên hỏi. Giúp ưng, ngươi điên rồi. Đeo tiếng nhạc lộ ra vẻ không hiểu. Đi thôi, đây là mệnh lệnh. Chu Nhan nói chuyện đồng thời ngự không mà lên. 12 vị gia đình gia nhập chiến đoàn. Trong nháy mắt nhường pháo đài cổ bầu trời chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Vẻn vẹn dựa vào Chu Nhan ba người căn bản là không có cách bù đắp thiếu hụt Hỏa Phượng sức chiến đấu mang đến thế yếu. Nhưng Chu Nhan đồng dạng rõ ràng, vòng ngoài mục đích cũng không phải muốn chiến thắng gia đình đoàn. Chỉ cần kéo dài thời gian, chờ bên trong người hoàn thành nhiệm vụ đi ra, bảo đảm thâm nhập pháo đài của tu sĩ sẽ không bị tiền hậu giáp kích. Vì lẽ đó, hiện tại mỗi một phút đều rất trọng yếu, hay là liền bởi vì nhiều kiên trì một, hai phút. Bên trong liền xong rồi, chúng ta đi thôi. Dấu Âu nói chuyện đồng thời đồng dạng ngự không mà lên. Hắn ở trường hợp này so với đeo tiếng nhạc nữ sĩ càng bình tĩnh, cũng càng có thể hiểu được Chu Nhan làm quyết định, cho tới người khác là sẽ không bị mời. Thứ nhất là không thời gian khuyên, thứ hai là yêu mời đi theo chưa chừng còn muốn giúp qua loa. Chu Nhan ba người phi hành thời điểm vẫn chưa che lấp sóng linh lực. Vì lẽ đó bọn họ bay ra ngoài không xa, liền bị pháo đài cổ phía trên hai làn sóng người đồng thời quan tâm đến. Chu Nhan vừa định gọi hàng nói mình là đến giúp đỡ. Kết quả lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Pháo đài cổ bên trong một mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Tiếp theo, mấy chỗ vách tường bị phá hủy. Từ bên trong bay ra ngoài mười mấy tên hồng linh tu sĩ. Hồng linh tu sĩ phía sau, tựa hồ còn có lượng lớn pháo đài cổ gia đình. Ha ha ha, Diễn Tinh Hà đã chết. Chúng ta lui. Người nói chuyện là một vị lão giả râu bạc trắng. Trên mặt hắn mang theo đời đời kiếp kiếp tâm nguyện rốt cục đạt thành loại kia hưng phấn. Một câu nói này cũng cảm hóa ở bên ngoài phấn khởi chiến đấu hết thảy tu sĩ. Hắn gọi Cổ Phong bên trong, là lần này tiến công người phụ trách một trong. Cổ Phong bên trong nói chuyện đồng thời quan sát bốn phía một cái tình huống. Tựa hồ muốn tìm đến một hoàn mỹ rút đi phương án. Sau đó hắn liền nhìn thấy trước mặt tới rồi Chu Nhan. Cổ Phong Trung Hòa Chu Nhan đồng thời sững sờ. Một giây sau, Cổ Phong bên trong lộ ra một càng thêm thoải mái ý cười. Mà Chu Nhan nhưng là thầm mắng một tiếng. Quay đầu liền chạy, chênh lệch mấy giây, Chu Nhan chưa kịp biểu đạt thiện ý. Lần này trực tiếp bị nhận định là thừa dịp cháy nhà hôi của. Đuổi theo cho ta, đem Chu Nhan bọn họ bắt lại cho ta. Ầm một tiếng, Cổ Phong bên trong phía sau truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Lần này nổ tung thành công ngăn cản trong pháo đài của bộ thủ vệ đuổi theo ra đến bước chân. Hồng linh đám tu sĩ mượn cơ hội này cho bên ngoài gia đình đoàn một đợt đánh mạnh. Đánh cho gia đình đoàn không thể không lùi lại phòng thủ. Nhường ra một cái có thể để cho hồng linh đám tu sĩ chạy trốn con đường. Phái chủ chiến mọi người cũng không ham chiến. Bọn họ chuyến này xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng tử thương không ít, nhưng cũng là xác định đại họa tâm phúc Diễn Tinh Hà tử vong. Ở tại bọn hắn đến trước cũng đã chết rồi, là thật sự tử vong. Cổ Phong bên trong còn ở Diễn Tinh Hà trong phòng ngủ tìm tới một viên vô chủ hồn châu. Tất cả những thứ này có thể nói là hoàn mỹ nhất kết cục. Hơn nữa còn có thể thu gặt Chu Nhan cái kia viên. Chờ chút. Cổ Phong bên trong kinh ngạc phát hiện, đồng thời cất cánh dĩ nhiên không chỉ Chu Nhan đám người. Còn có mặt khác 8 tên tu sĩ, mà muốn mang 8 tên tu sĩ đi vào, thì lại chí ít còn cần 3 viên hồn châu. Ha ha ha, vì là chuyện tốt đẹp gì đều chạy tới đồng thời cơ chứ. Phía trước những người kia, một cũng không muốn nhường bọn họ chạy. Cổ Phong bên trong cao giọng nói rằng, phải, 2 cây chênh lệch cũng không có thể làm cho cao kiện cùng xây này 2 tổ người dẫn trước quá nhiều. Phái chủ chiến những người này rất nhiều đã ở Tinh Hà bí cảnh bên trong sinh hoạt hơn 100 năm lâu. Dài, đối với bí cảnh môi trường có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bọn họ phi hành đồng thời còn thử nghiệm khởi xướng một ít tấn công từ xa. Khi thì có thể làm quấy nhiễu đến kẻ địch tốc độ phi hành. Chúng ta cần tách ra, mấy vị, là ta xin lỗi đại gia, một hồi ta sẽ thử nghiệm làm hết sức nhiều dẫn đi một ít truy binh. Còn lại các người tự cầu phúc đi, Chu Nhan cho cao kiện đám người truyền âm nói, ngươi muốn làm sao dẫn? Xây mở miệng hỏi, Chu Nhan môi khẽ nhúc nhích, đem kế hoạch báo cho đại gia. Liền ngay cả cao kiện nghe xong đều không khỏi đối với Chu Nhan cao liếc mắt nhìn. Bắt đầu, Chu Nhan ra lệnh một tiếng. Cao kiện đám người cấp tốc ở trên người ngụy trang một loại nào đó tiên thuật. Bọn họ đương nhiên không thể ở dưới con mắt mọi người biến mất. Nhưng như vậy ngụy trang sau khi phái chủ chiến liền không nhận rõ trước ai là ai, cũng hầu như ở đồng thời. 4 tổ con rối phân đừng xuất hiện ở mọi người phụ cận. Tương tự có không kém tiên thuật che đậy hiệu quả, khiến người ta rất khó một chút phân biệt ra được bên trong là cái gì. Tán, lại là ra lệnh một tiếng. 22 người chia làm hai cái đội ngũ, đồng thời hướng hai cái phương hướng bay đi. Cổ Phong bên trong chau mày, nguyên bản là 11 người, một hồi biến thành 22 người, đương nhiên là có một nửa là già. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.